Siêu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tựa ngàn ánh nắng

rơi khẽ, anh lặng lẽ ôm nỗi đau riêng mình. Yeah. Em lặng thinh, anh ngờ mình đã xa. Trong đêm tối khuya lạnh vắng, anh nhớ em vô cùng. Gió khẽ hát nghe giọng em dễ thương. Bên cạnh em phải kề vai, anh thấy sao yên bình. Yeah. Anh chỉ mong cho đôi mình mãi.

ta quá say, đâu biết ta làm say, ta xa gió tay ai. Mưa lại khác, nắm hết con đường mình đi. Mà sao chỉ mới đây, con tim em đã mong manh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nửa cuộc đời khi ta không nói những lời. Nơi mình nói tên có tôi. Trong lòng em đã một lần thương anh thật lòng hay chưa? Trả lời anh đi, trong em người đang nghĩ gì? Giờ đây anh muốn nói hết một lời đúng sai. Nếu như mà em hết thương rồi, buông đôi tay gạt nhẹ em ơi, ta chẳng có gì nữa. Trọn đời mãi thôi, nhưng đến hôm nay anh không phải người chung đôi. Em có còn thương anh không? nói đi em, anh muốn nghe thật lòng. Câu yêu thương giờ đây trao ai? Phải chăng anh đã làm điều gì sai? Vậy là em buông, em buông đôi tay anh rồi. Nhiều lần anh giữ nhưng em vẫn cứ vậy thôi. Có bao giờ thoáng trong lòng em đã một lần thương anh thật lòng hay chưa? Trả lời anh đi, trong em người đã nghĩ gì? Giờ đây anh muốn nói hết một lời đúng sai. Nếu như mà em hết thương rồi, đôi tay gạt nhẹ em ơi, ta chẳng là gì nữa. Trong lòng em đã một lần thương anh thật lòng hay chưa? Trả lời anh đi, trong em người đã nghĩ gì? Giờ đây anh muốn nói hết một lời đúng sai. Nếu như mà em hết thương rồi, cùng đôi tay gạt nhẹ em ơi, ta chẳng là gì nữa. tim ta những vết hận. Tiếng yêu này mỏi mãi giờ tan vỡ, tôi cũng đành sắp riêng những ngày tháng buồn.

Sâu đơn sức tên cho quên đi này ta ngủ buồn.

đâu, cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò môi tôi. Anh ngỡ là mình ngờ ai nằm ngờ, chẳng phải anh đâu. Ngộ nhận yêu thương em bay đâu sẽ đằng sau.